tất cả liền rất khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, đi qua một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân chém giết thạch hồn thú sau, lấy được tinh thần lực, toàn bộ bổ sung cho tiểu kỳ lân, hấp thu số lượng cao tinh thần lực sau. Cái kia thổ kỳ lân hư huyễn nguyên, thần, tức khắc biến ngưng thực lên, vẻn vẹn một tháng sau. Cái kia tiểu kỳ lân hư huyễn nguyên thần, liền biến lân, giáp rõ ràng, giống như thực vật một dạng. Một tháng sau, tiểu kỳ lân khổ người, cũng đã từ trứng gà lớn nhỏ, dài đến cao, hơn 2 mét, dài hơn 3 mét, hoàn toàn có thể xem như Sở Hành Vân tọa kỵ, một đường lao vụt ở giữa. Chỉ cần 30 hơi thời gian, liền vừa lúc có thể chuyển biến toàn bộ cửu tầng 9 cái động sảnh. Bởi vậy, tiếp xuống 2 tháng thời gian, Sở Hành Vân tu luyện hiệu suất đạt đến cao nhất, một đường gió lướt điện chớp ở giữa. Mỗi 30 hơi, Sở Hành Vân liền có thể oanh sát 9 cái 20 cửu cấp thạch hồn thú. Hiệu suất cao, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hết chương.